Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 361, chương 362, bởi vì thần khí. Hải Mã Đấu La kinh hãi cùng cực, không thể tin được, cho dù Diệp Vũ đến, cũng có chút không có kịp phản ứng. Làm sao có thể? Hải Mã Đấu La khó có thể tin, thiếu niên trước mắt này vì cái gì dễ dàng như vậy thì đến nơi này. Theo vừa mới quan sát, hắn biết thiếu niên này có thể là trong mọi người mạnh nhất. Nhưng không nghĩ tới lợi hại như vậy. Không có dùng hồn kỹ, chỉ là dùng tự thân lực lượng vung vẩy cái kia màu đen cự xích. Nước biển liền bị chém ra phân ra một con đường. Hải Mã Đấu La thật bất ngờ. Hỏi, ngươi hồn lực bao nhiêu cấp? Diệp Vũ nói, 70 cấp, hồn đế à? Hải Mã Đấu La càng thêm kinh ngạc. Trẻ tuổi như vậy, lại nhưng đã 70 cấp. Hấp thu một cái hồn hoàn thì có thể đột phá trở thành hồn thánh. Nhìn ngươi tuổi tác, không đến 20 tuổi a. Năm nay 17 tuổi. Hải Mã Đấu La kinh hãi đến đồng tử co vào. 17 tuổi 70 cấp. Cái này, khó có thể tin, bất quá. Nhất làm cho Hải Mã Đấu La kinh ngạc vẫn là Diệp Vũ thực lực. Vì cái gì có thể dễ dàng như vậy làm đến? Cái này một chảm lực lượng, cho dù phổ thông phong hào đấu la không dùng hồn kỹ chỉ bằng tự thân cũng khó làm đến. Chẳng lẽ là bởi vì... Hải Mã Đấu La nhìn về phía Diệp Vũ trong tay màu đen cự xích, cho hắn một loại cực kỳ tang thương cổ lão cảm giác. Thậm chí càng đi cảm thụ, để lòng hắn lưu giữ kính sợ. Thân là hải thần đảo thất thánh trụ thủ hộ giả một trong. Hắn nội tâm chỉ kính hải thần, mặc kệ gặp phải còn lại mạnh cỡ nào tồn tại, cũng sẽ không có kính sợ. Nhưng cái này cự xích lại làm cho hắn có loại cảm giác này. Hải Mã Đấu La hỏi, thiếu niên, ngươi vũ khí này là thần khí sao? Diệp Vũ gật đầu, đúng thế, Hải Mã Đấu La động dung, thật là thần khí, không nghĩ tới trẻ tuổi như vậy thiếu niên thì nắm giữ thần khí. Khó trách có thể dễ dàng như vậy làm đến, xem ra thanh này thần khí lực lượng cực lớn, có lẽ trọng lượng cũng rất lớn, mà đối ngươi mà nói, thì rất nhẹ, Hải Mã Đấu La cho rằng như vậy. Dù sao thần khí hải thần tam xoa kích chính là nặng đến 108.000 cân. Diệp Vũ gật đầu, xác thực như thế. Ta thần khí này tên là Chỉ Chi Bất Bại, căn cứ ta tự thân thực lực cải biến trọng lượng, thực lực càng mạnh trọng lượng càng lớn. Hiện tại trọng lượng 250.000 cân. Hải Mã Đấu La kinh hãi. So hải thần tam xoa kích còn nặng hơn gấp hai nhiều. Đồng thời không là cực hạn. Hải Mã Đấu La trong lòng kinh ngạc dần dần tán đi. Minh bạch Diệp Vũ vì cái gì có thể dễ dàng như vậy làm đến. Hắn cảm thấy đại bộ phận nguyên nhân là bởi vì thần khí này. Bờ bên kia, mang Diệp Vũ đợi người tới trung niên nhân cũng là kinh ngạc đến ngây người. Khó có thể tin. Cho dù bọn họ hải thần đảo hồn đấu la cường giả, đều khó có khả năng không dùng hồn kỹ thì dễ dàng như thế làm đến. Mấu chốt nhất là, thiếu niên này quá trẻ tuổi. Về sau, đái mộc bạch bắt đầu phóng thích võ hồn, hổ gầm vang vọng, uy nhưng không so. Đái mộc bạch quanh thân 6 cái tốt nhất hồn hoàn luật động. Thân thể bắp thịt bành trướng. Làn da mặt hiện lên màu trắng da lông. Thú trung chi vương uy bá khí thế nổ tung. Khí thế bá khí uy không sai, làm đến Hải Mã Đấu La đều vì đó động dung. Vẫn như cũ là lục hoàn hồn đế, võ hồn cũng là đỉnh phong võ hồn. Đái mộc bạch sử dụng thứ 3 hồn kỹ bạch hổ kim cương biến, thân thể lần nữa bành trướng, bộ lông màu trắng biến thành kim sắc. Trên trán chữ vương càng thêm rõ ràng, phát động bạch hổ liệt quang 3, bạch quang phun ra phóng tới sóng biển, một tiếng oanh minh, đánh tới sóng biển đập ra một cái động lớn, đái mộc bạch thân thể bắn lên xuyên qua. xuyên qua trong nháy mắt, càng lớn lớn sóng biển đánh tới, rất mãnh liệt, Đái Mộc Bạch thân thể trong nháy mắt bị sóng biển chìm ngập. Tuy nhiên không vào biển bên trong, nhưng sóng biển vẫn như cũ cuồn cuộn, không phải tự nhiên cuồn cuộn, mà là bởi vì một cỗ lực lượng nổ tung chỗ phun trào. 5 phút đồng hồ thời gian trôi qua, Hải Mã Thánh Trụ trước bình đài 5 mét chỗ nước biển nổ tung cột nước phóng lên tận trời đụng ở. Phía trên màn sáng phía trên, Đái Mộc Bạch kim sắc hùng tráng bóng người theo trong nước biển lướt đi phóng tới Thánh Trụ. Đồng thời hai bên trái phải sóng biển giáp công mà đến. Đái Mộc Bạch hổ trưởng hai bên oanh ra chấn khai sóng biển. Vững vàng rơi xuống Hải Mã Đấu La trước mặt. Hải Mã Đấu La trong mắt lộ ra khen ngợi. Mặc dù không có Diệp Vũ biến thái như vậy, nhưng cũng là cực kỳ ưu tú. Đồng thời căn bản vô dụng toàn lực. Về sau, Chu Trúc Thanh, Mã Hồng Tuấn, Tiểu Vũ ào ào thông qua đi vào Thánh Trụ dưới. Đến mức Áo Tư Tạp cùng chữ Vinh Vinh, hai người cùng một chỗ hành động, Áo Tư Tạp thu hoạch được Mã Hồng Tuấn một giọt máu. Chữ Vinh Vinh đang trợ giúp phía dưới cùng Áo Tư Tạp cũng thuận lợi đến. Chữ Vinh Vinh tự thân cũng đánh lui sóng biển. Từ khi biết Diệp Vũ, nàng những năm này điên cuồng tiến hành thể lực ma luyện. Tự thân lực lượng cũng cường không ít. Có thể nói là tự thân lực lượng gần với Diệp Vũ phụ trợ. Hải Mã Đấu La rất kinh ngạc hiếu kỳ, nhìn về phía Áo Tư Tạp. Không biết võ hồn của ngươi là cái gì? Là phụ trợ, nhưng lại nắm giữ chiến lực. Ta là thực vật hệ. Võ hồn Lạp Xưởng, thực vật hệ. Có thể tu luyện tới loại tình trạng này cũng là hiếm thấy. Hải Mã Đấu La nhìn về phía chữ Vinh. Vinh. Võ hồn của ngươi là, ta cũng là phụ trợ, võ hồn cửu bảo lưu ly tháp. Nghe vậy, Hải Mã Đấu La ánh mắt chớp động kinh ngạc, hắn biết thất bảo lưu ly tháp, nhưng cửu bảo, lại là cửu bảo lưu ly tháp. Càng thêm hiếm thấy, Hải Mã Đấu La cảm thấy những người tuổi trẻ này, mỗi cái đều là kinh tài diễm diễm, về sau đến phiên Bạch Trầm Hương. Tuy nhiên trên lực lượng Bạch Trầm Hương đối phó sóng biển có chút phiền phức. Nhưng bằng mượn tự thân tốc độ nhạy bén, Bạch Trầm Hương như một luồng khói nhẹ giống như ghé qua. Sóng biển lại dày đặc, cũng có thủy triều lên xuống khi dễ. Bạch Trầm Hương tận dụng mọi thứ đồng dạng không ngừng xuyên qua. Rất nhanh liền đến Thánh Trụ trước, luật tốc độ gần với Diệp Vũ, sau cùng. Đường tam bắt đầu, Hạo Thiên chùy múa, mặc dù không có hồn hoàn, nhưng hai năm dưới thác nước ma luyện, Hạo Thiên chùy uy lực cực mạnh, không lâu cũng đến trên đài. Hải Mã Đấu La nói, mỗi người các ngươi đều là siêu cấp thiên tài, nhưng tại sao muốn mạo hiểm tới nơi này lịch luyện, cho dù đối với các ngươi mà nói, cũng là có sinh mệnh nguy cơ. Các người đều có thể đi còn lại nguy hiểm địa phương lịch luyện. Về sau nhất định trở thành phong hào đấu la. Đường Tam nói, chúng ta nhất định phải nhanh mạnh lên. Địch nhân của chúng ta là võ hồn điện. Mạnh lên thời gian càng dài, đối với chúng ta càng bất lợi. Đường Tam rất thông minh, biết Hải Thần Đảo cùng võ hồn điện có thù liền nói như vậy. Cái này khiến Hải Mã Đấu La ánh mắt ôn hòa rất nhiều. Hải Mã Đấu La mặt hướng Thánh Trụ, mặt mũi tràn đầy thành kính, hai tay để ở trước ngực, nhàn nhạt ánh sáng màu lam tại hai tay ngưng tụ nở rộ, làm đến Hải Mã Thánh Trụ lập lòe xanh thảm quang mang. Hải Mã Đấu La quay người hướng về Đái Mộc Bạch nhất chỉ, màu xanh lam quang trụ từ trên trời giáng xuống đem Đái Mộc Bạch bao phủ. Đái Mộc Bạch không có cảm giác gì. Có chút mờ mịt, đây là cái gì? Bao phủ Đái Mộc Bạch cột sáng nhan sắc phát sinh biến hóa. Theo lam biến trắng, lại biến hoàng, lại biến tử, sau đó tử sắc dần dần ra thân. Những người còn lại đều hiểu, vừa mới áo vàng hải hồn sư hiển nhiên là kinh lịch thông qua hoàng cấp khảo hạch. nhan sắc càng về sau khảo hạch thì càng khó. Đái Mộc Bạch cũng minh bạch, tâm bên trong chờ mong, chính mình lại là màu gì khảo hạch, hy vọng càng cao càng tốt. Rất nhanh, nhan sắc biến thành màu đen. Hải Mã Đấu La kinh ngạc, lại là màu đen, đồng thời sau lưng Hải Mã Thánh Trụ cấp độ cũng thay đổi thành màu đen. Đồng thời không ngừng lan tràn lên phía trên, bờ bên kia áo vàng Hải Hồn Sư hoảng sợ, thương hại thở dài, xong, lại là hắc cấp khảo hạch, không để cho bọn họ tới càng muốn đến. Cái này cho dù là bọn họ dạng này siêu cấp thiên tài cũng chết chắc rồi. Hắc quang trải rộng Hải Mã Thánh Trụ, lục đạo hắc quang như thiểm điện bắn ra hiện lên Đái Mộc Bạch trước mặt, hóa thành hình vuông màn sáng, mỗi một mặt màn sáng lấp lóe đặc thù kim sắc ổn định. Hải Mã Đấu La kinh ngạc cười khổ, lại là hắc cấp lục khảo, so ta lúc đầu còn nhiều hai khảo. Đáng kinh ngạc đồng thời, lấy ánh mắt thương hải nhìn lấy Đái Mộc Bạch. Lúc này, Diệp Vũ trong lòng là chờ mong hiếu kỳ, chính mình sẽ là như thế nào khảo hạch, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.